Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, tổ ba người sơ thành. Làm Hắc Trung đám người mang theo thần không bộ lạc đại quân tiến vào thời điểm. Phát hiện Linh Nham bộ lạc người, thân bên trên đều đã biến thành thần không đồ đằng ấn ký. Nguyên một đám trong lòng khiếp sợ không thôi. Hiển nhiên, đây hết thảy đều là Cổ Phong một người giải quyết. So với trước đó thu phục thần thổ loại bộ lạc, lần này thu phục Linh Nham bộ lạc, thật sự càng thêm nhẹ nhõm. Cái này chủ nếu là bởi vì Cổ Phong thu phục thần thổ bộ lạc về sau, nguyên thần triệt để khôi phục, như thế mới có như vậy chiến lực. Nếu là lấy Cổ Phong mới vừa cùng thần thổ bộ lạc lúc khai chiến chiến lực đánh bại Nham Thánh cùng, cái này màu xanh lam thạch đầu còn không có dễ dàng như vậy. Ba ngày về sau, thần không bộ lạc toàn bộ tập hợp, thu phục Linh Nham bộ lạc. Bây giờ thần không bộ lạc nhân số đi vào 380.000 người. Thêm bên trên trước đó Cổ Phong thể hiện ra thần niệm cảnh tu vi. Bây giờ thần không bộ lạc đã trở thành cấp 4 bộ lạc. Cấp 4 bộ lạc tại cái này thảo nguyên bên trên đã là cực kỳ nhân vật cường hoành. Xem như đi vào cao giai bộ lạc phạm vi. Cổ Phong tại lều trướng bên trong, ngồi xếp bằng, như cũ ở vào tu hành bên trong. Đối với Cổ Phong mà nói, thời gian cực kỳ quý giá. Bản thân bây giờ tu vi mặc dù đạt tới nguyên thần cảnh, nhưng khoảng cách cường giả chân chính còn cách một đoạn. Dù sao đối thủ mình đều là thánh hoàng cấp nhân vật. Bây giờ đột phá đến nguyên thần đại viên mãn, dung hợp nhục thân, lập tức đột phá đến hóa thân cảnh. Lấy bản tôn cùng phân thân đồng thời tu luyện chí tôn chi đạo cùng thí thương ma đạo mới là mấu chốt. Đặc biệt là trong đầu 9 đạo thí thương ma niệm, mỗi một đạo thí thương ma niệm bên trong đều phong ấn một cái bị nghịch chi lực thôn phệ tuyệt đại thiên kiêu một đời ký ức truyền thừa. Đối với cái này ký ức truyền thừa, Cổ Phong thế nhưng là cực kỳ chờ mong. Nhanh, gọi đại ca. Cổ Phong một bên không không nhìn lấy Lam Lân, một bộ giáo dục tiểu đệ ngữ khí mở miệng. Lam Lân nghe xong, trong lòng cơ hồ phát cáu bùng nổ. Lấy bản thân bối phận, làm không không tổ ra ra chỉ sợ đều đủ. Bây giờ lại muốn bị buộc gọi đại ca. Cái này, Lam Lân do dự, thần kỳ không không rất tức giận. Cho ngươi thêm một cơ hội. Không không mở miệng, thân thể bên trên nổi lên hỏa diễm. Học Cổ Phong ngang ngược ngữ khí. Mở miệng. Nãi nãi, ngươi một cái tảng đá vụn, ngươi loại lão tử tiến vào hồn quy lâm xoay người, không đánh chết ngươi. Lam Lân ở trong lòng nhắc tới, cuối cùng cắn răng đối với không không mở miệng. Đại ca, kỳ thật hắn ngay từ đầu là cự tuyệt, nhưng mà cự tuyệt về sau, hắn chính là bị thiêu đến mình đầy thương tích. Hắn cái này nguyên thần có thể là vừa vặn khôi phục không lâu. Hắn cũng không muốn bị cái này không biết tên ngân sắc thạch đầu cho đùa chơi chết. Như thế cũng chỉ có thể lựa chọn thần phục. Ân, ai ra, sau này đại ca bảo kê ngươi. Không không trong lúc nhất thời trong lòng vui vẻ không thôi. Loại này có tiểu đệ đi theo cảm giác. Hắn trước kia có thể là chưa từng có lãnh hội qua. Đồng thời nghe chủ nhân nói. Cái này màu xanh lam hồn phách. Còn giống như là cái gì kỳ lân thần thú. Để một cái thần thú làm bản thân tiểu đệ, ngẫm lại chính là bá khí a. Cát, đây chính là trong truyền thuyết kỳ lân thần thú. Cùng bản đà điểu đại nhân so sánh, thực sự là quá yếu. Một bên đà điểu, lúc này một mặt ngạo mạn, ai ngờ không không vẫn chưa thỏa mãn. Lập tức nhìn về phía đà điểu mở miệng. Nhanh, gọi đại ca. Không không, đầu óc ngươi có phải hay không là hỏng? Bản đà điểu đại nhân sắp xếp như thế nào thành lão nhị? Đà điểu nghe xong, lúc này không vui, không vui mở miệng, không không so ngươi nhập môn sớm, tu vi so với ngươi mạnh, tự nhiên sắp xếp hành lão đại, ngươi chừng nào thì thực lực vượt qua ta, thần kỳ không không liền gọi ngươi đại ca, thối thạch đầu, ngươi khinh người quá đáng, khi dễ ngươi, thì thế nào, không phục sao, lão tử không phục. Không phục cùng không không đánh một chầu. Đánh thì đánh. Bành bành bành. Ta dựa vào. Ngươi tiểu tử đùa thật a. Ngươi không phải nói muốn đánh sao? Dừng tay, dừng tay, ta gọi. Cuối cùng, đà điểu toàn thân khét lẹt, đáy mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ nhìn về phía Không Không. Cắn răng mở miệng, đại ca, không có cách nào, Không Không là Cổ Phong cuốn thứ nhất mệnh linh thú. Bây giờ lại là thần không bộ lạc đồ đăng. Tu vi tăng lên so với hắn muốn bao nhiêu? Bây giờ khoảng cách nguyên thần đại viên mãn đều đã không xa. Mà đà điểu chỉ là vừa mới đạt tới nguyên thần tiểu viên mãn. Đồng thời Không Không có thể phóng thích cực dương chi hòa. Ngọn lửa này đối với thân là đầu gỗ thân đà điểu mà nói. Quả nhiên là cực kỳ khắc chế. Ai ra, sau này đại ca bảo kê ngươi. Không Không chỉ cảm thấy tâm tình sảng khoái vô cùng. Mở miệng nói ra, ngươi loại bản đà điểu đại nhân tu vi vượt qua ngươi. Ngược không chết ngươi. Đà điểu trong lòng thầm hạ quyết tâm. Ha ha, mà một bên Lam Lân lúc đầu bị Không Không ngược. Trong lòng vô cùng khó chịu. Nhưng nhìn thấy cảnh này, trong lòng cân bằng không ít. Trong lúc nhất thời không khỏi cười ra tiếng. Đà điểu trừng mắt, nhìn về phía Lam Lân mở miệng. Gọi nhị ca, ta, Lam Lân nghe xong, cơ hồ phát cuồng. Đối với một cái thạch yêu gọi đại ca, hắn cũng liền nhẫn. Tốt xấu cái này thạch yêu thiên phú dị bẩm, coi như đặt ở bản thân thời đại kia, cũng là cực kỳ không tầm thường tồn tại. Mà trước mắt cái này mộc đầu đà điểu, mình cũng muốn tôn xưng nhị ca. Đây quả thực nhẫn không được a. Ta không gọi, ngươi kêu không gọi, sẽ không gọi. Tốt tiểu tử, lá gan rất lớn a. Để nhị ca đến giáo dục một chút ngươi. Bành bành bành, đừng, đừng đánh. Gọi ta cái gì? Nhị ca đừng đánh. Ngoặc kép chấm chấm. Cuối cùng, mặt mũi bầm dập Lam Lân. Rốt cục thỏa hiệp, ngoan ngoãn mà gọi đà điểu nhị ca. Ai ra, sau này nhị ca bảo kê ngươi. Đà điểu học Không Không ngữ khí mở miệng. Trong lúc nhất thời vừa rồi bởi vì Không Không mà sinh ra nộ khí, cũng là giảm bớt không ít. Thân là kỳ lân nhất tộc, thủy kỳ lân nhất mạch thiếu chủ. Hôm nay lại bị một cái thạch yêu cùng một cái đầu gỗ chim khi dễ thành bộ dáng như vậy. Việc này nếu là truyền đi, hắn cũng không mặt gặp liệt tổ liệt tông. Lam Lân cắn răng, không có cách nào, hắn tu vi bây giờ quá nhỏ bé. Chỉ có bị khi phụ phần. Nhìn lấy đà điểu cùng Không Không cái kia đắc ý bộ dáng, trong lòng của hắn âm thầm thề. Sau này nhất định phải báo thù. Báo thù, tam đệ, mặt ngươi con mắt có chút dữ tợn. Là ở sống Không Không đại ca khí a. Không Không nhìn thấy cảnh này, không khỏi mở miệng. Nếu như trong lòng có chuyện gì, cần phải cùng nhị ca nói a. Nhị ca hội hảo hảo an ủi ngươi. Đà điểu lộ ra tiếu dung. Một hai cánh vỗ ở giữa. Phía dưới vô số tụ linh pháo như ẩn như hiện. Không, không có. Ta một mực có tật xấu này. Kích động một cái mặt liền yêu rút. Co lại cứ như vậy. Lam Lân khóc không ra nước mắt. Chỉ thuận miệng nói ra. Nhị đệ. Không nghĩ tới lão tam có bệnh a. Thân tàn trí không được tổn hại. Chúng ta sau này muốn nhiều chiếu cố một chút tam đệ. Ừ, nhị đệ nói là, ngoặc kép chấm chấm, Không Không cùng đà điểu nhau nhau mở miệng. Lam Lân trong lúc nhất thời đều muốn khóc. Đây hết thảy, Cổ Phong tự nhiên để ở trong mắt. Bất quá lại không có nhiều lời. Không Không tại Cổ Phong trong lòng và thân huynh đệ không có gì khác biệt. Sau này có Không Không đến trấn áp bọn hắn cũng là không sai sự tình. Cũng tại lúc này, ngoài cửa một thanh âm lại truyền tới. Tộc trưởng đại nhân, thánh hoàng sứ giả đến đây, là phải cho ta thần không bộ lạc ban phát cao giai bộ phận lạc vân ấn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter. WTF Hex. Hết chương.